Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 288. Giải đọc lịch sử chính văn phương pháp. Wano quốc có thể bị Kaido lựa chọn đương đại bản doanh. Vẫn là có một ít thứ tốt, dễ thủ khó công địa hình là một cái. Hải lâu thạch chế tạo kỹ thuật là một cái. Còn lại rèn đao kỹ thuật, võ sĩ, hoàng kim, bạc trắng, các loại tài nguyên đều thập phần phong phú, dịch tai Queen cùng Black Maria bọn họ lẫn nhau ai cũng không phục ai. Hơn nữa còn có hải quân ở ven đường thiết trí trạm kiểm soát bắt giữ. Bọn họ thành công phản hồi Wano quốc tỷ lệ chỉ có 50%. Asura Doji cùng Denjiro trở về nỗ lực. Vẫn là có thể đuổi đi Kurozumi Orochi tướng quân. Rốt cuộc vị này tướng quân rất nhiều thủ hạ cũng chết ở Marineford, suy nghĩ sơ qua. Vivi lắc đầu cự tuyệt. Wano quốc khoảng cách ta Alabasta đâu chỉ vạn dặm. Qua lại một chuyến, ít nhất muốn 1 năm thời gian. Ta đương như vậy một cái hữu danh vô thật tướng quân. Thế các ngươi ở trước đài hấp dẫn khắp nơi lực chú ý. Này đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi nhưng đừng lại lấy một fan Owazamono tới lừa gạt ta. Ta không chuẩn bị đương ba đao lưu. Trừ phi trong tay các ngươi có Seizo Owazamono. Các ngươi có sao? Nàng nhìn về phía hai người. Đối phương nếu là thật lấy ra Seizo Owazamono. Nàng trên danh nghĩa đương cái tướng quân đến cũng chưa chắc không thể. Denjiro từ trong lòng móc ra một cái tinh mịn giấy bao. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng mở ra. Ngay cả Asura Doji đều kỳ quái mà xem qua đi. Hắn cũng không biết đây là thứ gì. Denjiro đem một quyển thoạt nhìn đều mau rớt tra sách cổ đẩy đến Vivi trước mặt. Vivi không có động thủ lật xem, mà là hỏi, đây là cái gì? Denjiro lắc đầu, cụ thể là cái gì nội dung? Ta không có xem qua. Ta chỉ biết này đại biểu cho Kozuki nhất tộc truyền thừa. Theo ta chủ quân giảng thuật, trong đó ghi lại có thể điên đảo thế giới chính phủ đại bí mật, đây là gì ngoạn ý a? Vivi nhanh chóng tự hỏi. Asura Doji cùng Denjiro an tĩnh chờ đợi, cũng không mở miệng thúc giục. Từ Odin sau khi chết, quyển sách này vẫn luôn ở trong tay ngươi. Vì cái gì không giao cho Hiyori? Cũng là sợ Hiyori biết được quá nhiều. Đúng không? Denjiro nếu có điều chỉ mà nói. Đúng vậy. Không có tự bảo vệ mình chi lực dưới tình huống. Tiếp xúc quá nhiều bí mật. Đối nàng tới nói thật ra là quá nguy hiểm. Hảo gia hòa. Ngươi sẽ không sợ ta gặp được nguy hiểm? Vivi để tay lên ngực tự hỏi. Nàng bí mật càng nhiều, nàng xác thật không sợ nguy hiểm, lặp lại suy nghĩ 2 lần. Vivi cảm thấy chính mình đã đem Kaido một đám đắc tội quá mức. Lại đắc tội 2 hạ, giống như cũng không tính cái gì đại sự, thỏ khôn có 3 hang. Nếu nàng Alabasta công chúa đương không đi xuống, đến Wano quốc đương tướng quân tựa hồ cũng không có gì vấn đề lớn. Yamato vẫn là thực thích Wano quốc. Mang theo Yamato trở về dạo thăm chốn cũ. Thường về nhà nhìn xem gì. Hẳn là cũng không tồi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hảo đi. Ta nguyện ý phối hợp các ngươi. 1 năm sau. Ta sẽ lại đi Wano quốc một chuyến. Vivi không có hiện trường lật xem sách cổ. Mà là dùng bố bao trịnh trọng mà một lần nữa bao lên. Thứ này tạm thời từ ta bảo quản. Nếu Komurasaki thay đổi tâm ý. Hoặc là các ngươi tìm được khác người thừa kế. Có thể tùy thời tới tìm ta. Hai người lại lần nữa quỳ lại. Tỏ vẻ cảm tạ. Asura Doji cùng Denjiro đều không phải tiểu hài tử. Tuy rằng là lần đầu tiên rời đi Wano quốc đi vào xa như vậy địa phương. Nhưng có miệng có đao. Cũng có thể chính mình nghĩ cách trở lại Wano quốc. Không cần Vivi nhọc lòng. Sách cổ ở Denjiro trong tay 10 mấy năm. Hắn cũng chưa lật xem liếc mắt một cái. Vivi liền không băn khoăn. Cùng ngày chạng vạng, nàng liền lấy ra sách cổ nhìn kỹ lên. Quyển sách này xác thật là Kozuki nhất tộc truyền thừa ký lục. Thư trung kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật Kozuki nhất tộc ở 800 năm trước vì đê chi nhất tộc công tác. Đảm nhiệm nghề đục đá khi lịch sử. Cũng cường điệu miêu tả lịch sử chính văn chế tạo quá trình cùng giải đọc phương pháp. Vivi cái kia. Cổ đại văn tự giải đọc kỹ năng bắt đầu hướng lên trên, là tả, mà chướng. Một quyển sách xem xong, tự hỏi một hồi, lại lần nữa đọc một lần. Nàng cái này năng lực liền đạt tới LV5. Ở lịch sử chính văn giải đọc phương diện, phỏng chừng đã không thứ với Robin, thư chung còn nhắc tới Kozuki nhất tộc nhị đao lưu kiếm thuật. Phương diện này chính là điển hình cổ không bằng nay, trải qua 800 năm lắng đọng lại. Hiện giờ Âu Đần nhị đao lưu đã vượt qua gia tộc bọn họ tổ tiên thời kỳ kiếm thuật. Rốt cuộc bọn họ tổ tiên nhiều nhất chính là cái thợ đá. Đê chi nhất tộc thật lớn vương quốc lại cường, cũng không có khả năng tùy tiện một cái công nhân liền có Kozuki Âu Đần loại này có thể so với hải. Quân đại tướng chiến lực trình độ đi. Nếu là đều trình độ này, 20 quốc liên quân còn đánh cái trứng A. Kozuki nhất tộc này 800 năm qua vẫn luôn là Wano quốc người thống trị. Kiếm thuật phương diện dung hợp rất nhiều lưu phái tinh hoa. Trò giỏi hơn thầy, lịch đại gia chủ đều đem chính mình bộ phận kiếm thuật tâm đắc ký lục ở trong sách. Nhìn một môn kiếm thuật trải qua mấy chục thế hệ bổ toàn cùng tinh luyện. Một chút khử vu tồn tinh, Vivi phảng phất thấy được một bức kiếm thuật phát triển bức họa cuộn tròn. Nàng cảm thấy chính mình rất có thu hoạch. 10 ngày sau, Yamato lặng lẽ đi vào Marineford hải vực. Vivi cùng hải quân mấy cái người quen theo thứ tự cáo biệt. Thừa dịp bóng đêm hội hợp cá voi lơ bun. Lúc sau hướng về tân thế giới xuất phát. Truy, Big Mom hải tặc đoàn rời đi Marineford đã phân biệt không nhiều lắm một tháng thời gian. Bọn họ tốc độ cũng không mau. Bởi vì Katakuri không nghĩ cấp ngoại giới một cái hốt hoảng chạy trốn ấn tượng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có truy binh đại thật xa mà truy lại đây. Có thể nói là một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có. Đại chiến đã kết thúc, ai về nhà nấy, liếm miệng vết thương chuẩn bị lần sau tái chiến. Đây mới là người bình thường tư duy phương thức. Cho dù là vẫn luôn muốn cấp đệ đệ muội muội báo thù Katakuri cũng chưa nghĩ đến địch nhân sẽ lại lần nữa đuổi theo, ở cá voi trong bụng. Vivi cùng Yamato ở làm cuối cùng chuẩn bị, Vivi muốn đích thân cùng Big Mom đánh mấy chiêu. Nhìn xem đối phương linh hồn rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Katakuri cùng với một chúng xa lớt gia tộc tinh nhuệ yêu cầu Yamato giúp nàng bám trụ các nàng. Hai người muốn đánh bất ngờ một vạn nhiều hải tặc, trong đó còn có Big Mom. Katakuri loại này cường giả tọa trấn hải tặc đoàn, áp lực cũng là không nhỏ. Cũng may các nàng lá gan một cái tái một cái đại, ban đêm đánh bất ngờ là cần thiết. Vì lần này chiến đấu, hai người đem từng người át chủ bài toàn bộ dùng tới. Vivi trước tiên 3 ngày cắn Yamato một ngụm, trong máu mang theo năng lượng rót vào Yamato trong cơ thể. Đồng thời Yamato bóng dáng cũng bị vịt Karu cắt xuống tới, nhét vào Vivi trong thân thể. Vivi từ quan điểm nội ưu tiên hấp thu cùng kiếm thuật có quan hệ năng lực, lâm trận mới mài gươm, cường một chút là một chút. Yamato thì tại một bên uống rượu. Từ biết rượu long bát quái, sử dụng kỹ xảo sau, nàng cũng nếm thử một chút ở cồn trung tìm kiếm lực lượng phương pháp. Không thể không nói huyết mạch lực lượng thật là cường. Vivi dùng rượu long bát quái, liền 5 thành uy lực đều phát huy không ra. Yamato lại có thể càng uống càng tinh thần, càng uống lực lượng càng lớn, từ Kaido nơi đó bắt được rượu chung quy hữu hạn. Vivi đã phân phó Alabasta bên kia dựa theo Kaido phương pháp ủ rượu. Lão thần tử Igaram ở trong điện thoại đối nàng tiến hành rồi 2 lần khuyên nhủ. Nàng căn bản là không để trong lòng. Làm gương tốt, không tồn tại, cả nước đều thiếu lương. Liền kém về điểm này rượu sao? Nàng tiết kiệm được về điểm này lương thực đủ vài người ăn. Hết chương.